Vạn đạo Long Hoàng, chương 3623, chấn động tinh không? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Cửu Trảo Thần Long xuất hiện. Công cộng khu vực hoàn toàn sôi trào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Trảo Thần Long. Cho dù là ở Thần Long tộc toàn thịnh thời kỳ. Đều là đỉnh cấp thiên kiêu. Cực kỳ hiếm thấy. Nhưng hiện tại. Lại xuất hiện một đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa chiến lực mạnh kinh người. Nghe nói đầu này Cửu Trảo Thần Long buông lời. Muốn giết sạch chúng ta. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có người tuôn ra tin tức. Đưa tới quần phẫn. Giết. Đầu này Cửu Trảo Thần Long không thể lưu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liên hợp lại. Giết đầu này Cửu Trảo Thần Long. Rất nhiều người phát ra tin tức. Muốn liên thủ săn giết Cửu Trảo Thần Long. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là năm đó tiến đánh qua Long tộc chủng tộc. Như Dực nhân tộc, Vu tộc các loại. Càng là tích cực ra mặt, liên lạc cao thủ. Muốn vây quét Cửu Trảo Thần Long. Hy vọng có thể độ qua cửa ải này a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói nhỏ. Tương đối mà nói, hắn đối Long tộc, vẫn rất có hảo cảm, không muốn Ngao Quan bị giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một bên chú ý mộng huyễn thần ngọc bên trong tình huống. Một bên tu luyện, rất nhanh, một tháng sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục có nổ tính tin tức, Vu tộc. Dực nhân tộc đại tộc liên thủ săn giết Ngao Quan. Lại gặp đến phản săn giết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Ngao Quan không phải một người. Một trận chiến này, trừ bỏ Ngao Quan, thế mà còn xuất hiện một đầu trẻ tuổi Cửu Trảo Thần Long. Mặt khác có ba đầu Bát Trảo Thần Long. Còn có 10 cái Long nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận đại chiến kịch liệt. Kẻ ngoại lai tổn thất nặng nề. Bị đánh chết gần 100 cao thủ. Cuối cùng, vẫn là không có lưu lại Ngao Quan đám người. Ngao Quan đám người, bỏ trốn mất dạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận chiến này, kẻ ngoại lai các tộc tổn thất nặng nề. Đưa tới Hiên Nhiên truyền bá. Cửu Trảo Thần Long. Thế mà không chỉ một đầu, có hai đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long tộc mẫu tinh bên trên, năm đó long tộc đến cùng lưu lại bài tẩy gì? Lưu lại bao nhiêu long tộc thiên kiêu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộng huyễn thần ngọc, không chỉ có là long tộc mẫu tinh bên trong, toàn bộ hồng hoang vũ trụ đều là tương thông. Không chỉ là long tộc mẫu tinh bên trong các tộc thiên kiêu nghị luận ầm ĩ. Phía ngoài các đại chủng tộc càng mạnh thiên kiêu. Còn có cường giả tiền bối. Cũng là sôi trào khắp trốn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí không lâu sau. Chấn động xếp hạng thứ 10 cường đại chủng tộc. Không lâu sau đó. Thiên sứ tộc, hồn tộc, huyết tộc phân biệt có một vị đại nhân vật lên tiếng. Hiệu triệu long tộc mẫu tinh bên trong các tộc thiên kiêu. Liên thủ săn giết long tộc dư nghiệt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người thành công. Tam tộc sẽ trọng thưởng. Cái tin tức này vừa ra. Chấn động toàn bộ tinh không. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên sứ tộc. Hồn tộc. Huyết tộc. Đây chính là xếp hạng thứ 10 khủng bố chủng tộc A. Mỗi một tộc thực lực đều cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Nội tình thâm hậu, có cường giả không biết có bao nhiêu. chấn nhiếp toàn bộ tinh không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó, tiến công long tộc các tộc bên trong, liền lấy ba cái này đại chủng tộc cường đại nhất. Hiện tại, tam tộc cường giả lên tiếng, muốn săn giết long tộc dư nghiệt. Người thành công, sẽ trọng thưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là 10 vị trí đầu ba đại chủng tộc A, bọn họ trọng thưởng. Chuyện bực nào kinh người. Vô số người đỏ mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long tộc mẫu tinh phía ngoài các tộc thiên kiêu. Hận không thể xông vào long tộc mẫu tinh. Săn giết long tộc dư nghiệt. Mà long tộc mẫu tinh bên trong các tộc thiên kiêu. Càng là náo động khắp nơi. Giống như là địa chấn một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đầu tin tức, ở công cộng khu vực xuất hiện, đều là liên quan tới trong long tộc hiện tại nhô ra một chút cường giả. Có cửu trảo thần long, bát trảo thần long, còn có long nhân tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, cũng thình lình xuất hiện. Cái tổ, quản ta chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đều không còn gì để nói. Hắn cũng không phải long nhân tộc. Thực sự là tai bay vạ gió. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa hết lần này tới lần khác. Dực nhân tộc có người biết hắn. Lại không chạy ra để giải thích. Đương nhiên, dực nhân tộc hận không thể hắn chết. Sẽ chạy ra giải thích mới là lạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh im lặng, tranh thủ thời gian hành động. Để Hắc Long thế gia người và Huyết Long điện người trốn vào Hắc Long cốc bên trong. Hắc Long cốc rất đặc thù, có cấm chế, chỉ cần trốn ở bên trong. Không có Hắc Long lệnh, những người khác là không vào được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bản thân. Cũng tiến nhập bên trong Hắc Long cốc. Hắn cũng không phải sợ. Chỉ là không muốn sinh thêm sự cố. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ, ba đại 10 vị trí đầu chủng tộc hạ lệnh. Vô số chủng tộc cường giả liên thủ muốn đối phó hắn. Hắn nếu như ra ngoài cùng những cái này chủng tộc đại sát đặc sát. Đây chẳng phải là đắc tội toàn bộ vũ trụ thế lực. Vậy sau này rời đi long tộc mẫu tinh, hắn còn thế nào lăn lộn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoán chừng muốn tràn đầy vũ trụ bị đuổi giết. Cho nên, có thể tránh, hay là trước tránh một chút a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, thực sự không tránh khỏi. Lục Minh cũng không sợ. Quản ngươi chủng tộc gì? Trước hết giết lại nói, có ba đại chủng tộc cường giả lên tiếng. Tất cả mọi người rất tích cực. Không lâu sau đó, liền không ngừng có tin tức truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các tộc liên thủ, vây quét long tộc mẫu tinh bên trên long tộc cường giả. Bất quá, long tộc cường giả rất nhạy cảm. Khoảng thời gian này, cả đám đều biến mất không thấy. Hiển nhiên, đều trốn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long tộc mẫu tinh, là những cái này long tộc cường giả địa bàn. Bọn họ trốn đi, cho dù có nhiều người hơn nữa cũng tìm không thấy. Khoảng thời gian này, các tộc cường giả xuất động, lật tung rồi các nơi. Chỉ tìm được một đầu bát trảo thần long cùng mấy cái long nhân tộc cao thủ. Những người này bị giết sạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại là bản thổ long nhân tộc, bị liên lụy đông đảo, diệt không ít, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua mấy tháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua thời gian mấy tháng, vẫn không có tìm tới cửu trảo thần long đám người. Các tộc thiên kiêu nhiệt tình rốt cục giảm xuống. Một lần nữa đưa ánh mắt. Nhắm ngay các nơi di tích cùng tu luyện thánh địa. Cứ như vậy, lại qua mấy tháng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có một đầu tin tức truyền ra. có một cái địa phương, bỗng nhiên hào quang đầy trời, thần khí trùng tiêu, cực kỳ huyền diệu, lực hút rất nhiều người tiến về. Nhưng là, lại không ai có thể đến gần hạch tâm chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng thời gian này, chỗ đó hội tụ người càng ngày càng nhiều. Bởi vì có người cảm thấy có đại cơ duyên ở Long Đằng Đại Lục. Hơn nữa cách nơi này không xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Ở Hắc Long Cốc đợi hơn nửa năm, Lục Minh quyết định đi ra ngoài một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mặc dù có ba loại bản nguyên bí thuật chặt đứt đạo thứ hai gông xiềng, chiến lực tăng nhiều, khoảng thời gian này cũng một mực hướng Hắc Long Cốc chỗ sâu sông chiếm được một chút thần dược. Nhưng là hắn tu vi vẫn là thần quân nhị trọng, còn không có đột phá. Mà Hắc Long Cốc, hắn cũng sông đến cực hạn, nghĩ tiếp tục tiến lên, trừ phi chiến lực có nặng đại đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, cho nên đợi ở Hắc Long Cốc chính là lãng phí thời gian. Nhất định phải đi ra tìm mặt khác di tích thánh địa thu hoạch được cơ duyên. Bằng không thì sẽ bị những người khác kéo ra. Lục Minh rời đi Hắc Long Cốc, hướng về Hắc Long thế gia phía bắc đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường Lãng Hồ chính là Lục Minh mục đích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tòa này hồ danh tự là kẻ ngoại lai một cái thiên kiêu lấy. Bởi vì trước kia, nơi này căn bản không có hồ. Là trước đó không lâu đột nhiên xuất hiện. Lục Minh phỏng đoán, Thương Lãng Hồ trước kia hẳn là bị Long tộc cường giả lấy không gian trồng chất kỹ thuật ẩn núp, cho nên mới sẽ đột nhiên xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể bị Long tộc cường giả lấy không gian trồng chất kỹ thuật ẩn giấu, tuyệt đối bất phàm. Rất nhiều người cũng nghĩ đến điểm này. Cho nên khoảng thời gian này, Thương Lãng Hồ một vùng chu vi thiên kiêu nhao nhao hội tụ Thương Lãng Hồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lục Minh đi tới thời điểm, phát hiện một mặt to lớn vô cùng hồ nước. Mà hồ nước bốn phía không ngừng có thân hình lấp lóe. Lục Minh xa xa nhìn tới trung tâm hồ nước, có một đạo hào quang trùng thiên chiếu sáng nửa bầu trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia liền là trong hồ đảo a, bất quá muốn đi lên không có dễ dàng như vậy a, Lục Minh suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông qua mộng huyễn thần ngọc những người khác cho ra tin tức, Lục Minh đối Thương Lãng Hồ đã hiểu rất rõ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.